Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã là giữa tháng 9, thời tiết bắt đầu trở lạnh, chiếc áo khoác đồng phục tay dài bình thường toàn bị thất sủng bây giờ lại thành mô tôn biệt yến, là một omega điển hình, hoặc có thể nói là omega hoàn hảo nhất trong tất cả những omega điển hình. Tinh xảo, xinh đẹp, lãnh đạm là điều đầu tiên mọi người nói khi nhắc đến Ôn Biệt Yến. Tuy vậy cậu không phải là kiểu omega yếu đuối mỏng manh luôn cần được che chở bảo vệ, mà cậu càng giống như những bông tuyết đầu mùa hơn. Gương mặt xinh đẹp tựa như được chạm khắc từ băng khối ấy lại luôn luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần. Nhưng băng tuyết dù có giá lạnh đến nhường nào thì mãi mãi cũng sẽ không thể gây hại tới ai được. Nếu thử tiếp cận lại gần Ôn Biệt Yến thì sẽ phát hiện rằng tất thảy vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu chỉ là lớp vỏ bọc cậu tự răng ra mà thôi. Thậm chí chẳng cần mất quá nhiều tâm tư làm gì, chỉ cần một bàn tay ấm áp thôi cũng đủ để làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lẽo kia của Ôn Biệt Yến. Sâu bên trong lớp vỏ bọc kia lại là một Ôn Biệt Yến vô cùng dịu dàng, nhưng cậu chỉ dịu dàng với người mình thân nhất, tin tưởng nhất. Giống như nam sinh đang đứng trước mặt cậu đây, là Dư Duy, là người mà cậu hết mực yêu thương. Vì cậu biết Dư Duy chắc chắn sẽ không bao giờ tổn thương cậu. Do buồng vệ sinh nằm ở dãy ngoài, lại còn ngay sát cửa thông gió nên lúc gió lạnh thổi vào làm người Ôn Biệt Yến co rúm lại, vô thức khẽ sáp lại gần người Dư Duy hơn. Anh cắn đi, cậu lặp lại lời nói trước đấy. Ngón tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Dư Duy, trong giọng nói ẩn chứa chút khẩn trương, cũng có chút. Mong đợi nữa, Dư Duy vẫn đứng im, anh bị Ôn Biệt Yến dọa sợ rồi. Dù sao thì anh cũng sống chục năm trên đời rồi, làm gì có chuyện chưa từng trải nghiệm cảm giác. Kích thích, chứ, hồi nhỏ lúc đi đào trứng chim thì bị ong đốt đầy mặt có hồi mấy thằng. Anh em tốt, dù ra vườn hái trộm quả sơn trà thì lại bị chó đuổi mấy vòng, may là chủ nhà ra xích cổ nó đập một trận chứ không thì chết chắc rồi. Lại còn bị rớt quần lót xuống sông không lấy lại được, chỉ đành cuốn tạm áo rồi cởi trần chạy thoát về nhà. Mấy cái thứ cảm giác, kích thích, anh cũng trải qua rồi, hơn nữa còn nhiều là đằng khác. Cho nên Dư Duy cũng dần ảo tưởng rằng bản thân đã đủ cường để trải qua mọi cung bậc cảm xúc khác nhau mà chẳng cần phải hao tổn tâm trí. Nhưng bây giờ Dư Duy như con rối bị xoay mòng mòng vào đống hỗn loạn này vậy, làn gió thu từ cửa thông gió lạnh lạnh phả vào bên tai, nó cứ như thể được thế mà trôi tuột vào trong thổi buốt cả tim gan anh. Cả người Dư Duy cứng đờ căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở, hai tay cũng chẳng biết để đâu nữa. Ôm cũng không được mà không ôm cũng chẳng xong, tất cả là tại Ôn Biệt Yến. Tự dưng chui nhúc vào trong lòng anh, lại còn tự động dâng tuyến thể lên trước mặt anh nữa. Quả không hổ danh là mỹ nhân, cứ ngỡ rằng khuôn mặt Ôn Biệt Yến đã đủ để làm lay động lòng người rồi, ai ngờ tới cả bả vai lẫn xương quai xanh đều đẹp như vậy, khiến người ta không rời mắt nổi. Tay Dư Duy đang nắm chặt lại, bên trong bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Anh nhẫn nhịn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dấy lên một dòng suy nghĩ hỗn loạn. Đờ mờ cuộc sống, anh mới là trẻ vị thành niên thôi mà. Mắc gì lúc nào cũng đưa đẩy anh đến với mấy thứ dụ hoặc. Thứ mà đáng lẽ ra ở cái tuổi như anh chưa nên biết chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Biệt Yến đã đợi được một lúc rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu cho rằng Dư Duy vẫn còn đang giận cậu, cho rằng anh thà để bản thân bị kỳ mẫn cảm dày vò mình còn hơn là đánh dấu cậu. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác chua xót vô cùng. Ôn Biệt Yến quyết định buông tay bỏ đi. Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện càng ngày càng gần. Chỉ thiếu điều mở cửa đi vào mà thôi. Ôn Biệt Yến thấy vậy định trốn đi luôn, ai ngờ lại bị Dư Duy túm chặt lấy. Ngoài cửa có tiếng học sinh đang tám nhảm, Dư Duy vội vã ôm chặt eo cậu rồi áp chặt vào lòng mình, tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên. Một nhóm học sinh đang học thể dục chạy ầm vào nhà vệ sinh, nói cười rôm rả. Cậu chạy nhanh như vậy làm gì, nóng chết đi được. Tôi chỉ cố giật hàng đầu thôi mà. Nhanh lên nào lũ rùa bò này, thầy sắp điểm danh rồi đấy. Thì ra là đang có tiết thể dục, bảo sao? Ôn Biệt Yến khẽ thở phào, lông mi có chút run run. Sau đó cậu đột nhiên phát hiện ra tư thế của mình với Dư Duy bị thay đổi mất rồi, ban nãy là cậu đè Dư Duy, còn bây giờ là anh ôm eo cậu áp chặt vào lòng. Khí chất mạnh mẽ của Alpha bao trùm lấy cậu, một tay Dư Duy ôm lấy eo Ôn Biệt Yến, tay còn lại đè chặt bả vai cậu vào lòng. Do anh cao hơn Ôn Biệt Yến nên bây giờ cậu như con mèo được Dư Duy ôm chặt vào lòng vậy. Cảm giác ấm áp an toàn bao trọn lấy cậu, luồn lách vào trong tâm trí. Quả nhiên, dù cho anh ấy có giận mình đi chăng nữa thì vào lúc cần thiết nhất chắc chắn vẫn sẽ giang tay bảo vệ mình. Ánh mắt của Ôn Biệt Yến nhũn mềm ra, cảm giác sợ hãi tích tụ mấy ngày nay cũng dần tiêu tan hơn phân nửa. Dư Duy ngây thơ vẫn đang dựng tai nghe ngóng động tĩnh phía ngoài, anh vừa mới cúi đầu xuống đã thấy ánh mắt nhu hòa của Ôn Biệt Yến, giật mình vội vã buông eo cậu ra, như thể anh vừa cầm củ khoai lang nướng nóng hổi vừa mới ra lò vậy. Nói ra thì sợ mọi người bảo anh bị mờ, nhưng mà thề anh vẫn muốn Ôn Biệt Yến nhìn anh bằng cái ánh mắt lạnh lùng như đao băng kia hơn. Ít ra thì anh sẽ không phải phát sầu lên mỗi khi Ôn Biệt Yến nhìn mình, chỉ cần lườm lại cậu ta một cái là được. Dư Duy vụng về kéo phần cổ áo xõa xuống của Ôn Biệt Yến lên, chỉ hận không thể buộc chặt cổ cậu lại không hở ra tí tẹo nào nữa mới yên tâm được. Cậu thật sự không biết ngại là gì à, tâm hồn của Dư Duy bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, hai tai đỏ bừng, còn có cảm giác như tuyến thể đang nhảy loạn xạ không ngừng vậy. Anh đành đè giọng trừng mắt giáo huấn cậu, mẹ cậu không dạy cậu là phải giữ gìn tuyến thể cẩn thận à, cứ thả rông cho người khác cắn vậy luôn. Nhìn thành tích học tập có vẻ hoàn hảo đấy mà sao ý thức giữ gìn cơ thể lại kém như này. Ôn Biệt Yến cũng không phải là loại thích viết hết cảm xúc lên cho thiên hạ thấy cơ mà cậu thực sự rất thích nhìn Dư Duy cuống cuồng lo lắng cho cậu. Ôn Biệt Yến bắt chước âm điệu của anh, nghiêm túc nói. Anh đến kỳ mẫn cảm rồi, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Đúng là không nên tùy tiện cho người khác cắn thật cơ mà anh là bạn trai em, đây cũng là chuyện bình thường, lẽ đương nhiên mà. Dư Duy cảm thấy bất lực vô cùng, anh nhíu mày giả vờ uy hiếp cậu. Nói chuyện cho hẳn hoi vào, cậu có tin tôi đánh cậu không? Ôn Biệt Yến đưa tay lên chọc chọc vào giữa hai hàng lông mày của anh, hắng giọng. Hình như em đã nói với anh điều này nhiều lần rồi thì phải. Anh có thể trông hung dữ dọa người vậy thôi chứ chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như mấy bé husky ngô ngố vậy, không những không dọa người mà lại còn khiến người khác muốn thơm thơm, đưa tay lên sờ mấy cái ấy chứ. Dư Duy suýt thì cắn lưỡi mà chết rồi. Anh mấp máy môi, nhưng lại chẳng biết nói gì hơn. Nhìn Dư Duy ỉu xìu gục mặt xuống khiến cậu có chút buồn cười. Anh không cần đánh dấu thật à, cậu cố chấp kéo lại chủ đề chính, tiếp tục hỏi. Chỉ cần anh không truyền quá nhiều pheromone vào thì về nhà em dùng miếng dán chặn mùi pheromone thôi là xong, đảm bảo sẽ không bị ba mẹ em phát hiện đâu. Sao lại thấy giống như một thằng alpha đều cáng đi lừa tình omega ấy nhở? Hơn nữa omega còn không chịu tỉnh ngộ, cứ một mực bảo không sao đâu, về nhà em sẽ uống thuốc tránh thai thì ba mẹ em sẽ không phát hiện được. Khóe miệng Dư Duy chợt run lên, rốt cuộc là trong tưởng tượng của cậu ta thì anh đã làm cái đệch gì mà giờ phải chấp nhận bị gán cho cái hình tượng cha nam này chứ? Thật sự không cần, anh hít một hơi cố gắng giải bày cho Ôn Biệt Yến hiểu. Ôn Biệt Yến không yên tâm nổi, lo lắng nói tiếp. Nhưng anh sẽ rất khó chịu, Dư Duy chắc nịch đáp lại. Tôi có thiên phú dị bẩm đấy, đến kỳ mẫn cảm chỉ cần ngủ, chẳng cần mấy cái thứ pheromone để trấn an gì đó đâu. Cứ để nó tự khỏi là được, thật sao, lừa cậu làm gì, có kẹo ăn, Ôn Biệt Yến có chút ngờ ngợ nhưng cậu vẫn quyết định tin anh. Mấy cậu học sinh bên ngoài cũng đã rời đi, cuối cùng thì Ôn Biệt Yến. Ban nãy đột nhập vào nhà vệ sinh alpha, cũng có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Dư Duy biết bây giờ là tiết văn nên cũng chẳng còn chút hứng thú nào để về lớp nữa, anh lấy cớ bảo mình ban nãy ăn bậy nên đau bụng rồi xin nghỉ tiết này. Lại còn giục Ôn Biệt Yến mau chóng về lớp đi, Ôn Biệt Yến phủi phủi mấy nếp nhăn trên quần áo trước khi đi cậu chợt nhớ bản thân còn có điều cần phải xác nhận lại, nghiêm túc hỏi. Anh không giận em phải không? Bảo cậu nhạy cảm để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này quá cũng được nhưng cậu quen với việc nhất định phải có được câu trả lời đàng hoàng cho mấy điều cậu tò mò rồi. Vì đôi khi một câu trả lời qua loa nào đó cũng có thể là mầm mống khởi nguồn cho hàng vạn sự hiểu lầm không đáng có mà. Cậu thực sự không muốn có bất cứ hiểu lầm nào với Dư Duy cả, vậy nên nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa cậu và anh, dù chỉ là một hạt cát thôi thì cậu nhất định cũng phải điều tra và làm rõ ra cho bằng được, thế thì cậu mới cảm thấy yên tâm. Nữa hả, tôi thật sự không có. Dư Duy sắp chịu thua cái sự kiên trì ngớ ngẩn này của Ôn Biệt Yến rồi. Anh bạn à, làm ơn đấy, hãy nhìn vào ánh mắt chân thành này của tôi đi mà. Tôi, thật, sự, không, hề, giận, cậu, một, chút, cũng, không, thề đấy, Ôn Biệt Yến lẳng lặng nhìn anh không nói lời nào, Dư Duy cũng nhìn chằm chằm vào đầu Ôn Biệt Yến, anh biết bản thân mình bại trận rồi. Mẹ nó kệ bà đi, tới thì tới cậu ta coi mình là bạn trai rồi thì sao? Sợ cái mẹ gì có mỗi nghĩa vụ làm bạn trai mà cũng không đảm đương nổi. Ngón tay Dư Duy vụng về đặt lên đầu Ôn Biệt Yến, run run xoa đầu cậu. Cảm giác mềm mại bao trùm lấy ngón tay anh thực sự rất thoải mái. Ngoan nào, Yến, tôi thật sự không hề giận cậu, mau về phòng đi. Cái xưng hô này, mẹ nó, tuy rằng cách Dư Duy dỗ cậu có chút, khá là cứng nhắc cơ mà Ôn Biệt Yến cũng chẳng thèm bận tâm. Ánh mắt cậu dịu xuống, lại còn cọ cọ vào lòng bàn tay anh nữa. Ôn Biệt Yến ban nãy giống hệt như mèo con đang cầu xin chủ nhân nó vỗ về vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã về lớp được một lúc rồi mà Dư Duy vẫn còn ngồi đần ở đấy, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Quang Minh Chính đại xoa đầu Ôn Biệt Yến, lại còn không bị mắng, càng không hề bị đánh nữa. Ây già, thế giới này thật là kỳ lạ. Anh thở dài một hơi, xoa xoa lòng bàn tay rồi móc điện thoại trong túi ra, bật thần khí. Giết thời gian, của mình, Anai pop lên, yên tĩnh chưa được bao lâu thì lại có học sinh của tiết thể dục ban nãy đi vào. Ban đầu Dư Duy cũng tính không để tâm đến bọn họ chỉ chuyên chú tìm cách vượt qua màn 997 nhưng ai ngờ bọn họ lớn giọng quá, nội dung lại còn phản cảm vô cùng, không muốn chú ý cũng khó. Huầy, lại thư tình à, kỳ này mấy bức thư tình rồi đấy. Hình như lần trước A Lam nhận được hơn chục bức thì phải. Đúng đúng đúng, cơ mà A Lam này, sao cậu từ chối người ta suốt thế? Xinh đẹp vậy cơ mà, mắt mấy cậu bị sao đấy? Thế mà cũng gọi là xinh á, người tên A Lam kia cuối cùng cũng cất tiếng, kiêu ngạo nói. Nhìn cũng tạm thôi, thực ra thì mấy cái chuyện nữ sinh lén lút tỏ tình với nam sinh, yêu đương hẹn hò các thứ cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ cần châm một ngọn lửa mồi nhỏ mang tên, lớp này có bạn này thích thầm bạn kia. Thôi là thế nào cũng nổi như cồn mà xem, cậu còn nói nữa tôi đấm cậu thật đấy. Tôi cũng muốn được nhận thư tình, không nhất thiết phải là hoa khôi hay gì cả, chỉ cần là ô mách. À không, beta cũng được, tôi nhận hết, tôi cũng thế, hơ, mấy cậu thích loại người như vậy à, A Lam cười lớn, chế giễu hai cậu bạn đang đứng bên cạnh. Đã nhận thư tình thì phải nhận của đứa nào ngon nhất chứ, dưa thối táo vỡ thì lấy làm gì. Siêu tập tem, hot girl mà cũng bị cậu xếp vào hàng dưa thối táo vỡ á, son môi lòe loẹt như mấy đứa con nít vậy, ngứa cả mắt. Cậu ta dựa lưng vào tường, móc trong túi ra một chiếc bật lửa và một điếu thuốc, sau đó châm lửa rít một hơi. Cả phòng vệ sinh bây giờ ngập trong mùi khói thuốc lá. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, lớp trên chúng ta có một Omega xứng đáng được xếp vào loại cực phẩm này. Dường như giữa A và A có một loại cảm giác mang tên tâm linh tương thông vậy, A Lam vừa dứt lời xong thì Dư Duy cũng đoán được phần nào ý đồ của cậu ta rồi. Ngón tay Dư Duy đang lướt lướt trên màn hình di động bỗng ngừng lại, vẻ mặt tràn anh đầy sự khinh bỉ chán ghét, ánh mắt tối sầm. Quả nhiên, cậu bạn bên cạnh A Lam bắt đầu ngộ ra, ngờ ngợ xác minh lại. Lớp 3, chờ chút tôi nghĩ đã. Người cậu nói, là Ôn Biệt Yến, chứ còn ai? Hai cậu bạn đứng bên cạnh A Lam ngây ngốc nhìn nhau, cười lớn. Cậu thích loại này á? Hàng này đủ ngon cho cậu chơi à, để tôi giảng lại cho cậu hiểu này, Ôn Biệt Yến đẹp thì cũng đẹp thật đấy, nhưng cậu không thấy tính cách cậu ta cứng nhắc quá à, tôi chán mấy cái thể loại Omega này lắm, chả bằng một góc của hot girl cậu vừa từ chối, ít ra thì cô ấy còn biết cười. Cậu thì biết cái gì? A Lam cong môi cười lớn, nhìn người như một cậu không thấy ngán à, tôi thích Ôn Biệt Yến hơn, bên ngoài trông thì có vẻ cao lãnh đấy, nhưng thể nào rồi cũng phải quỳ phục dưới chân người yêu thôi. Lạnh lùng đến mức nào thì cậu ta cũng phải trải qua kỳ phát tình của Omega thôi, mấy cậu có chắc cậu ta cưỡng lại được cơn phát tình của mình khi đứng trước mặt Alpha không? Tôi sẽ làm Ôn Biệt Yến tới phát khóc, khiến cậu ta phải cất giọng cầu xin tôi làm chậm một chút, sau đó cắn vào tuyến thể trắng mịn đấy. Dầm, cánh cửa buồng vệ sinh mở toang ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Duy chậm rãi đặt tay vào túi quần rồi bước ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng đáy mắt lại đen kịt hoàn toàn không có chút ý cười nào. Chó hoang từ đâu mà đến đây, chắc là vừa ăn cướp xong nên mới thở ra được mấy câu thối này đấy nhỉ. Tác giả có lời muốn nói, dư cầu tôi có thiên phú dị bẩm đấy. Đến kỳ mẫn cảm chỉ cần ngủ, chẳng cần mấy cái thứ pheromone để trấn an gì đó đâu. Cứ để nó tự khỏi là được, cục cưng Yến Yến tốt em đã nhớ kỹ, kỳ mẫn cảm đã đến rồi đây. Dư cầu Yến Yến, cho cắn một miếng thôi mờ anh nhất định sẽ nhẹ nhàng. Cục cưng Yến Yến, biến đi ngủ, dư cầu, được rồi. Dừng bế bạn trai về phòng, cách chương.